Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, sa sút cùng quật khởi. Mấy vị này lão sư sớm đều về hưu, biết được Giang Uyên thu được Nobel vật lý học thưởng, mới nói chuyện điện thoại, tụ tập ở cùng nhau, đồng thời ở trường học lễ đường, quan sát lễ trao giải. Những năm này, mỗi lần Giang Uyên trở lại Đông An, sẽ đi gặp vọng này mấy cái lão nhân, tự thuật tình trạng gần đây. Những lão sư này rất vì là Giang Uyên kiêu ngạo, thế nhưng, bọn họ cũng không nghĩ tới sinh thời, có thể nhìn thấy Giang Uyên thu được Nobel vật lý học thưởng. Ở một cái cũ nát tiểu khu, một bộ lão phá cái phòng nhỏ bên trong, Trịnh Quế Xuân cũng ở nhìn lễ trao giải. Trịnh Quế Xuân nỉ non một câu. Hắn đã từng là học sinh của ta, bên cạnh một người trung niên bĩu môi, đáng tiếc bị ngươi đuổi ra tam thập trung. Hiện tại tam thập trung học, tuy rằng còn mang theo tình trọng điểm nhãn hiệu, thế nhưng đã triệt để sa sút, 10 năm trước liền sa sút. Giang Nguyên từ cửu thập trung sau khi tốt nghiệp 3 năm, cửu thập trung lại có mấy học sinh thi đậu Thanh Bắc, hơn nữa tỷ lệ lên lớp đáng sợ địa đến 90%. Rất nhiều học sinh chen chúc mà tới, cửu thập trung quật khởi. Có điều thời gian 10 năm, từ phổ thông trung học đến tỉnh trọng điểm, này thời gian 10 năm bên trong, tam thập trung học dần dần sa sút, cuối cùng, thậm chí ngay cả phổ thông trung học cũng không bằng. Bởi vì một người, tam thập trung học sa sút, bởi vì cùng một người, cửu thập trung học quật khởi. Vương Thường Thắng mấy vị lão sư quan sát xong lễ trao giải, mang theo tâm tình kích động rời đi học một ít giáo. Đi tới trường học cửa lớn, quay đầu lại nhìn một chút trên cửa chính Hoành Phi, nhiệt liệt ăn mừng ta giáo đồng học Giang Uyên thu được Nobel vật lý học thưởng. Bao nhiêu năm, thiếu niên này từ tỉnh khoa học tự nhiên Trạng Nguyên, trở thành Nobel vật lý học thưởng người đoạt được, từng bước một mà tới. Những lão sư này trước sau đều nhớ, ở trong phòng học, trong lớp, cái kia có chút trầm mặc thiếu niên, để tâm nghe giảng, để tâm nhớ bút ký bóng người. Tiếng Anh lão thái thái lại trà sát một cái khóe mắt. 15 năm sau, Giang Phi Dương không nhanh mà kết thúc. Trước khi lâm chung, đối với Giang Nguyên huynh muội thẳng thắn, chính mình ở tại bọn hắn khi còn bé, đối với bọn họ đánh chửi, hà trách, đều là không đúng, hy vọng bọn họ có thể tha thứ chính mình. Huynh muội hai người tự nhiên là an ủi lão phụ, nói không thèm để ý. Giang Phi Dương vui mừng rời đi. Lại qua 3 năm, Lý Tiểu Dung tạ thế, leng keng, ký chủ thay đổi Giang Uyên một đời, nhường Giang Uyên cùng người nhà hòa hòa mỹ mỹ cùng nhau. Nhiệm vụ hoàn thành, điểm thêm 10 vạn, EXP thêm 100 vạn. Trương Húc nhìn một chút, điểm 189 vạn, EXP 2,316 vạn. Trương Húc đến Giang Uyên nhà, cùng Giang Uyên đi vào thư phòng, lấy ra một tờ văn kiện. Những này là ta danh nghĩa tài sản chuyển nhượng văn kiện. Phân cho ngươi, Tiểu Viện, Tiểu Hy, Tiểu Hoán. Tiểu Hy là Giang Nguyên nhi tử, Tiểu Hoán là Giang Viện nhi tử. Giang Nguyên nhìn Trương Húc, ngươi muốn rời khỏi. Trương Húc cười gật đầu, có thể nói như thế. Giang Nguyên nhíu mày, không thể không rời đi sao? Trương Húc lắc lắc đầu, là một người vật lý học giả, ngươi hẳn phải biết, có thế giới khác nhau, ta đến từ những thế giới khác, hiện tại là lúc trở về, người đi tới thế giới này, chính là vì trợ giúp ta người nhà sao? Giang Nguyên hỏi. Trương Húc nở nụ cười, người có thể như thế cho rằng, có điều, nếu như ngươi có một ngày có thể tu luyện tới tiên nhân cảnh giới, có thể chúng ta còn có gặp gỡ thời điểm. Nói, Trương Húc đứng dậy, ta đi rồi. Giang Nguyên nhìn Trương Húc rời đi, không biết nói cái gì, cũng không biết nên làm sao giữ lại. Hắn cũng từng nghĩ tới, nếu như không có tình cờ gặp Trương Húc, cuộc đời của hắn sẽ là như thế nào? Hắn không tưởng tượng ra được, thế nhưng hắn biết, nhất định không tốt. Người này, đối với hắn mà nói, là so với cha mẹ hắn, so với thê tử của hắn, so với hài tử của hắn càng thêm thân mật người. Bọn họ đồng thời học tập, đồng thời đá bóng, đồng thời chút nước có ga, đồng thời cuộc thi, đồng thời trưởng thành, đồng thời trải qua. Người này đối với hắn làm bạn, so với bất luận người nào đều muốn nhiều. Trương Húc trở lại trụ sở của chính mình. Hệ thống, chấm ngoặc kép, Trương Húc mở mắt ra. Phát hiện lần này dĩ nhiên qua hơn 30 trời. Hắn chưa từng có như thế lâu dài địa rời đi thế giới địa cầu. Đẩy mở cửa phòng, đi ra gian nhà, hè trời đã sắp tới rồi. Mặt trời nhiệt độ không có như vậy mãnh. Du Du nằm nhoài dưới bóng cây. Gia Gia Trương Nguyên Lê cũng ở dưới bóng cây. Trên ghế nằm, uống trà, buồn ngủ, Trương Húc nhẹ giọng gọi nói. Gia Gia, Trương Nguyên Lê chính mở mắt. Tiểu Húc, lần này ngươi làm sao đi ra ngoài lâu như vậy? Cái kia Trác Uyển Đình tiểu cô nương tới tìm ngươi hai lần. Trương Húc vò vò đầu phát. Nàng đến, nói có chuyện gì sao? Không có, liền nói rất lâu không có thấy ngươi. Muốn nhìn một chút ngươi. Biết rồi, ta một lúc gọi điện thoại cho nàng. Đột nhiên, Trương Húc nhớ tới đến. Cách thời gian dài như vậy. E sợ di động sớm sẽ không có điện đi. Trương Nguyên Lê cũng nghĩ đến chuyện này. Điện thoại di động của ngươi. Ta cách mấy ngày sẽ nạp điện. Ngươi đi gọi điện thoại đi. Ngày hôm qua ta mới vừa vọt qua điện. Nghe được Trương Húc trở về. Chu Hồng từ trong phòng đi ra. Đại nhân, công pháp có mấy nơi? Ta không biết rõ. Trương Húc nói rằng. Nha, ngươi nói. Ta cho ngươi giải thích nghi hoặc. Chu Hồng liền nói, Thiên Nguyên Quyết, nàng không hiểu được địa phương. Trương Húc phát hiện, Chu Hồng thật sự rất có thiên phú. Ngắn thời gian ngắn ngủi, liền tu luyện tới hậu thiên ba tầng. Vẫn là đang không có bất kỳ phụ gia hiệu quả tình huống. Trương Húc liền nói cho Gia Gia Trương Nguyên Lê, có thể truyền thụ Chu Hồng thái cực quyền. Trương Nguyên Lê gật đầu đáp lại, nói ngày mai bắt đầu. Hắn liền truyền thụ Chu Hồng thái cực quyền. Chu Hồng cao hứng vô cùng. Trương Húc đi vào trong phòng. Cầm điện thoại di động lên. Bấm Trác Uyển Đình di động. Này mấy lần xuyên qua đến dị giới. Trương Húc càng ngày càng có một loại cảm giác gấp gáp. Hắn không biết. Thần ma trở về tháng ngày có thể hay không càng ngày càng gần. Hắn không biết. Có phải là còn có biện pháp khác. Nhường viễn cổ thần ma có thể trở về đến. Bọn họ trở về. Những thế giới này nhất định lộn xộn. Hắn không biết có thể hay không ngăn cản. Đi qua thế giới càng nhiều, càng là có thể phát hiện những thế giới này vẻ đẹp. Vẫn không có thần ma tham gia yên tĩnh. Thế giới như vậy, những người này, nhường hắn sâu sắc lưu luyến. Ở hắn trải qua những thế giới này bên trong, khoảng chừng Giang Uyên kiếp trước là đáng sợ nhất đi. Mấy trăm ngàn nhân loại bị giết chết, bị ăn đi, bị thay, bao nhiêu người ở tuyệt vọng bên trong, bao nhiêu người ở trong sợ hãi. Những này, đều là viễn cổ thần ma một thành viên. Minh, tạo thành, ở trong mắt bọn họ, nhân loại căn bản là thấp đám sinh linh. Cùng châu ngựa ở nhân loại trong mắt như thế. Trương Húc biết, lần này, họ nhất định có thể thu được không ít nguyện lực. Bởi vì hắn tiêu diệt linh yêu. Thế nhưng, hắn cũng không cố trên những này. Thoáng qua trong lúc đó, đầu óc liền chuyển qua nhiều như vậy ý nghĩ. Điện thoại chuyển được, truyền đến tiểu cô nương vui tươi âm thanh. Đại ca ca, ngươi trở về. Trở về. Đại ca ca, lại có thêm mấy ngày. Ta muốn khai giảng, nghe nói khai giảng sau đó sẽ rất bận bịu. Ta nghĩ cùng ngươi đồng thời ăn bữa cơm. Ăn được ăn, Trương Húc nở nụ cười. Được, hiện tại 2 giờ đồng hồ. Ngươi ở nơi nào? Ta vậy thì đi tìm ngươi. Ta ở nhà a, ngươi chờ. Trương Húc cho Gia Gia Trương Nguyên Lê nói. Một tiếng, liền đi ra ngoài. Trương Nguyên Lê nhìn Trương Húc bóng lưng, vui cười hớn hở. Hắn biết tôn tử đi hẹn hò đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.